Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả, Thái Bạch Miêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 241, này một đêm. Thật dài đằng đẵng. Đẩy cửa ra, Thẩm Nịnh ôm kích động vạn phần tâm tình. Bước vào gian phòng của mình, tiện tay đóng cửa phòng. Trong căn phòng ánh đèn rất tối, hẳn là mở ra không khí đèn. Hít một hơi thật sâu, không khỏi đánh hơi được tràn ngập ở trong không khí vẻ này nhàn nhạt cám dỗ. Mím môi một cái, Thẩm Nịnh xuyên qua trong căn phòng hành lang, nhất thời nhìn đến bên nằm ở trên giường lại tiểu mông. Một món màu đen lụa mỏng quần ngủ, trong lúc mơ hồ buộc vòng quanh thiếu nữ kia vô hạn tốt đẹp. Kia một đôi chân xinh xắn đồng đều, đủ hình tròn trĩnh yêu mỹ, ngón chân tinh tế xinh đẹp, quả thực tuyệt vời thiên thành. Giống như thế gian này cao cấp nhất ngọc khí, nhìn khiến người không tự chủ được nghĩ muốn tóm vào trong tay. Thật tốt thưởng thức một phen, ánh mắt theo một đôi chân, chuyển qua trắng nõn bắp chân, tiếp theo sau đó tiến tới, cho đến nàng mông nơi, không khỏi tim đập rộn lên. Cùng lúc đó, bên nằm ở trên giường lại tiểu mông, mặc dù là đưa lưng về phía hắn, vẫn như trước có thể cảm nhận được vẻ này ánh mắt. Cứ việc nàng đã trở lên vô cùng chủ động cùng nóng nảy, có thể tại như thế mập mờ cảnh tượng cùng bầu không khí xuống, nội tâm vẻ này dâng trào tâm tình giống như mở cống rồi ngập lụt, mãnh liệt thêm mãnh liệt, khẩn trương, rất khẩn trương. Tuấn Nhu gò má có chút nóng lên, quỷ dị đỏ ửng đã sớm tràn ra đến cổ bên tai đóa, một tầng mồ hôi dịn theo cái trán rỉ ra, tại không khí đèn chiếu xuống lộ ra óng ánh trong suốt. Mông mông, chấm ngoặc kép, ta tới rồi, chấm ngoặc kép. Bên tai truyền đến hắn thanh âm trầm thấp lại mang một tia từ tính, để cho người nghe cả người bơ run rẩy. Lại tiểu mông khẽ cắn chính mình thần biện nhi, nỉ non nói một câu, ừ, chấm ngoặc kép. Một giây kế tiếp, chính mình eo thon nhỏ bị hắn cho từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy. Mặc dù đã sớm đã làm xong chuẩn bị, thật là đang tới lâm thời khắc, kia khẩn trương tình cảm lại dâng lên. Giờ khắc này lại tiểu mông cả người đều căng thẳng, ngay cả hô hấp đều ngừng. Hôm nay ngươi hơi lớn mật u. Thẩm Nịnh nằm ở nàng tác dụng chậm, ngửi vẻ này nước gội đầu mùi, ôn nhu nói, vậy mà dĩ nhiên cũng làm xuyên này, chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này cũng không tiếp tục nói tiếp, có một số việc không cần nói quá thấu. Ta, chấm ngoặc kép, ta quên mang theo, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông cả người khảm ở trong lòng ngực của hắn, toàn thân nhanh co lại thành một đoàn cầu, mặt đỏ tới mang tai mà nói, như thế, ngươi không thích sao? Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, làm sao có thể không thích đây? Thẩm Nịnh cười nói, không có cảm giác được sao? Tiếng nói vừa dứt, lại tiểu mông khuôn mặt càng thêm đỏ, thẹn thùng nổi giận mắng, người xấu, chấm ngoặc kép. Lúc này, Thẩm Nịnh buông lỏng tiểu nữ nhân eo thon, sau đó không phí nhiều sức liền đem nàng cho lay đến trước mặt. Hai người đều là nằm nghiêng, với nhau đối mặt với mặt, an tĩnh nhìn gần trong gang tấc đối phương, không nói gì, nhưng toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, mông mông, ngươi không khỏi cũng quá tốt nhìn. Thẩm Nịnh một mặt cảm khái nói, đẹp mắt cũng chỉ cho một mình ngươi nhìn. Lại tiểu mông hướng trong lòng ngực của hắn cùng vây quanh, trắng nõn tay nhỏ lặng lẽ ôm lấy hắn, nóng bỏng mặt hồng hào gò má thật chặt dán tại bộ ngực hắn nơi, mà một cái tay khác nhẹ nhàng tại trên ngực vẽ nàng thích nhất cái vòng tròn. Này, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh, chấm ngoặc kép. Lại tiểu mông êm ái nói, ngươi là ta trước khi ngủ muốn người cuối cùng, cũng là ta tỉnh ngủ sau muốn người thứ nhất. Cho dù ở trong mơ thời điểm, cũng là ta cực kỳ muốn gặp được một người. Ta cũng không biết, chấm ngoặc kép, theo lần đó ở trong tiệm sách gặp nhau sau, trong mắt liền không tha cho cái thứ hai nam sinh. Lại tiểu mông nâng lên đầu, mặt đầy động tình nhìn lấy hắn, cặp mắt mang theo một tia sương mù, ôn nhu mềm mại mà nói, ai, ngươi không cảm thấy chúng ta gặp nhau rất không dễ dàng sao? Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi cũng không thể trong tương lai tùy tùy tiện tiện bỏ lại ta. Lại Tiểu Mông nghiêm túc nói, mặc dù đây là một lời lẽ tầm thường vấn đề, tiểu nữ nhân thỉnh thoảng hội cảnh cáo một chút, có thể thẩm nịnh cũng không có cảm thấy chán ghét, hoặc là lõm sâu trong tình yêu nam nhân đều là như vậy. Lúc này thẩm nịnh nhìn trước mặt nàng, giơ tay lên vuốt ve nàng kia đen nhánh mái tóc. Mỗi ngày nha, chấm ngoặc kép, ngươi liền thích nghĩ vớ vẩn. Nếu là đem phần tâm tư này thả tại trên học tập, không chừng liền 211 nữa nha. Thẩm nịnh ôn nhu nói, ta làm sao dám vứt bỏ ngươi. Ngươi nhưng là ta trong cuộc đời duy nhất. Vĩnh viễn là tâm lý ta có khuynh hướng thích cùng ngoại lệ. Thằng ngốc tương đương, Lại Tiểu Mông tâm tình lại bắt đầu nước tràn thành lụt rồi. Giang hai cánh tay ôm cổ của hắn, nở nang môi đỏ mọng giống như mưa rơi thân hướng hắn gò má. Bẹp bẹp, thân lấy biến thành song phương hỗn chiến. Ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, siêu cấp yêu ngươi. Lại Tiểu Mông buông lòng thẩm nịnh miệng, một mặt nhu tình mà nhìn hắn, nhu nhu nói, như thế yêu đều yêu không đủ cái loại này. Yêu ngươi. Nói xong, Lại Tiểu Mông tiện mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hung tợn cắn bả vai hắn, tức giận chất vấn, tại sao không sớm một chút xuất hiện, lại còn để cho ta đau khổ chờ lâu như vậy. Người xấu, tức chết ta, cắn chết ngươi. Ai ô ô, chấm ngoặc kép, đau đau đau. Lần này cũng không phải là lấy trước kia dạng làm bộ, cũng không biết tình huống gì. Lại Tiểu Mông dụng hết toàn lực mà kẹp chặt, đem thẩm nịnh cho cắn nhe răng trợn mắt. Hừ, đây chính là đối với ngươi tới trễ trừng phạt. Lại Tiểu Mông chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận mà nhìn trước mắt hắn, tức giận nói, ngươi sớm một chút xuất hiện, không phải chuyện gì đều không. Thẩm nịnh bất đắc dĩ cười cười, nhìn trong ngực này nóng nảy cuồng nộ tiểu nữ nhân, đưa tay xuyên qua nàng nách, nhẹ nhàng nhấn tại. Sau đó tiến tới bên tai nàng, nhỏ giọng nói, Mông Mông, trò chuyện cũng trò chuyện đủ rồi. Chúng ta, chấm ngoặc kép, lúc này, nằm ở trong lòng ngực của hắn tiểu nữ nhân, sau khi từ biệt đầu mình, thẹn thùng nói, đừng quên, dùng, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thẩm nịnh vội vàng lòng ra tiểu nữ nhân, sau đó nhảy xuống giường đứng ở bên cạnh lục soát gì đó. Rất nhanh, hắn lại trở lại, tê trượt một hồi chui vào trong chăn. Ngay sau đó, níu lấy chăn một góc, trong nháy mắt tiện đắp lên thân thể hai người. Tựa hồ bên trong tại lẫn nhau đánh đập, nhích tới nhích lui, dãy giụa không ngừng. Chỉ một lát sau thời khắc, thẩm nịnh đem một cái nhôm mang chất liệu đóng gói cho ném đi ra. Ngu ngốc, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào. Hai người đầu dò xét đi ra, Lại Tiểu Mông một bộ yểu điệu mà nhìn hắn, nhìn đè chính mình thẩm nịnh, giữa hai lông mày để lộ ra vô tận sợ hãi. Đừng hoảng hốt, chấm ngoặc kép, hết thảy từ ta đây. Thẩm nịnh mặt đầy ôn nhu an ủi, vừa nói, đưa tay tắt đi trong căn phòng không khí đèn. Trong khoảnh khắc, trong phòng tối xuống, nhưng như cũ có thể nhìn đến đối phương kia mờ nhạt đường danh. Tự tại lúc này, đột nhiên, Lại Tiểu Mông khẽ nhíu mày, ban đầu vẫn là yểu điệu thần tình, trở nên vô cùng tức giận cùng sợ hãi, trắng nõn tay nhỏ dùng sức đẩy hắn, nhưng là như thế đẩy cũng đẩy không ra, đơn giản hung hãn bóp bên hông hắn thịt, hai bên đồng thời bấm, một đêm này, thật dài đằng đẵng, con đường ta đi, không người có thể cản, Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.